Long huyết chiến thần, chương 712, chém giết độc thú. Khóc chuyện audio.com, mười mấy vị huynh đệ, nhưng mà bây giờ chết đi chỉ còn lại có mình hắn. Độc thú đừng nói có bao nhiêu thống khổ, đây là thiên tai, cũng không trách được người khác, thế nhưng trong lòng độc thú hết lần này tới lần khác hết sức phẫn nộ. Lửa giận này, chỉ có thể hướng trên thân hai người Long Thần và Thiệu Vũ mà trút xuống. Long Thần đang dùng ánh mắt âm trầm nhìn khí lưu màu vàng kia. Trong mắt tràn đầy thần sắc kính sợ, hắn biết nếu như bị trực tiếp đụng phải chỉ có kết quả tử vong. Khí lưu màu vàng vô tận, hắn cũng không tránh thoát, cho nên hắn liền hỏi, Vũ huynh, đây rốt cuộc là vật gì? Năm đại thiên tai là cái gì vậy? Thiệu Vũ trên mặt vẫn còn thần sắc kinh hồn chưa tán đi. Hắn lẩm bẩm nói, năm đại thiên tai, chính là một loại tai nạn thường xuyên xuất hiện tại trong thái cổ bãi tha ma đoạt tánh mạng. Đây là thiên tai, mà không phải bởi vì cái gì cả. Khí lưu màu vàng trước kia, chính là thuộc về thiên tai lưu kim vực, chính là phệ kim khí một trong năm đại thiên tai. Phệ kim khí, Long Thần không nghĩ tới. Trong thái cổ bãi tha ma còn có vật như vậy, nói phệ kim khí hiện hữu hiện ra, là không có bất kỳ quy luật nào, thậm chí còn là đuổi tận và không buông, bởi vậy có thể thấy được rốt cuộc có bao nhiêu kinh khủng. Rất có thể vận khí không tốt, vừa vặn đứng ở vị trí mà phệ kim khí xuất hiện mà nói sẽ trực tiếp bị cắt thành vô số mảnh nhỏ. Phệ kim khí quả thực chính là do vô số lưỡi đao màu vàng nhỏ tới cực điểm tụ tập cùng chung một chỗ. Tạo thành khí lưu, Long Thần, không tốt, độc thú lão đại muốn chạy qua nơi này. Ngay vào lúc này, Thiệu Vũ có chút kinh hoàng nói. Hắn nhìn thấy được khuôn mặt độc thú đều là vẻ âm độc. Hắn chết nhiều huynh đệ như vậy, trong lòng khó tránh khỏi sinh ra cảm xúc điên cuồng. Nếu như hắn chạy tới báo thù, hai người hẳn là xong đời. Lời Thiệu Vũ nói Long Thần thì lại thờ ơ. Hắn cẩn thận nhìn phệ kim khí hóa hùng sư ở phía sau lưng độc thú. Quả nhiên đuổi theo hồi lâu như thế cũng không giết chết đối thủ phía trước. Hùng sư màu vàng phát ra một tiếng gào thét vô lực. Sau đó lại hóa trở thành khí lưu màu vàng. Toàn bộ chui vào trong mặt đất ám nâu. Chắc là kết thúc, Thiệu Vũ trong ánh mắt toát ra một chút bất đắc dĩ. Nhìn sắc mặt đầy thô bạo điên cuồng của độc thú, hắn biết lúc này chỉ có thể nghe theo mệnh trời mà thôi. Quả nhiên, độc thú ngừng lại, hắn thở gấp ồ ồ, đợi thể lực tiêu hao khôi phục lại. Hắn bỗng nhìn về phương hướng Long Thần, trên mặt tràn đầy vẻ thù hận và âm độc, một loại ánh mắt dữ tợn trực tiếp hù dọa Thiệu Vũ lùi lại mấy bước. Long Thần, chúng ta chạy mau. Thiệu Vũ biết lúc này đã không thể hòa giải được nữa. Bộ điệu kia của độc thú, nhất định là muốn đoạt mạng hai người bọn họ, lần này hy vọng tốc độ Long Thần nhanh hơn một chút nữa. Thế nhưng, tại khi hắn xoay người, bất đắc dĩ lại phát hiện Long Thần kéo cánh tay hắn lại. So với cánh tay Thiệu Vũ mà nói, cánh tay Long Thần thoạt nhìn giống như một đứa hài tử. Chỉ có cánh tay như thế khoát lên cánh tay Thiệu Vũ. Thế nhưng vững chắc kéo lại. Long Thần, ngươi, Thiệu Vũ khó hiểu nhìn Long Thần. Cơ hội đã mất đi. Hắn thật sự không nghĩ tới chính là, Long Thần thế nhưng đi tìm chết. Hay hoặc là nói, hắn thật sự cho rằng mình có thể đánh bại độc thú. Đừng xem bộ dáng độc thú chừng 30 tuổi. Thật ra hắn đã gần 50 tuổi. Nhìn vẻ mặt hung thần ác sát, mà Long Thần ở trước mặt hắn, lại trắng nõn giống như một tiểu oa nhi, thấy thế nào cũng không phải là đối thủ độc thú. Cứ đứng ở chỗ này đi, đứng yên, đừng động, để Thiệu Vũ im lặng chính là, Long Thần hướng về hắn sau khi nói lên mấy chữ này. Liền trực tiếp tiến về phía trước, nghênh đón độc thú, ánh mắt của hai người gặp nhau giữa không trung. Một cái là âm tàn một cái lạnh lùng, không khí tràn ngập mùi thuốc súng. Đừng, đừng đánh với hắn, ngươi không phải là, Thiệu Vũ thanh âm ép tới mức thấp nhất. Lúc này Long Thần đã đi tới trước mặt hắn thật gần rồi. Hơn nữa trên người Long Thần xuất hiện biến hóa thật nhỏ. Chính những biến hóa này để cho Thiệu Vũ minh bạch, Long Thần có lẽ còn có thắng lợi. Long Thần hóa thành Long Hồn biến thân, Long Lân màu đỏ như máu bao trùm lấy toàn bộ thân thể của hắn. Gai xương bén nhọn bộc phát ra, móng vuốt lóe lên quang mang rét lạnh, trên người tràn đầy khí tức máu tanh và sát lục, loại khí tức này so với khí tức âm tàn thô bạo của độc thú mà nói. Cũng không kém hơn bao nhiêu. Không tệ, còn biết tìm chết, độc thú lạnh lùng giống lên một câu, bay thẳng đến Long Thần đánh tới. Chết nhiều huynh đệ như vậy, trực tiếp để cho tâm tình của hắn rơi xuống vực sâu. Có lẽ chỉ có thể giết sạch hai người Long Thần và Thiệu Vũ, thì tâm tình của hắn mới có thể hơi trì hoãn một chút. Long Thần cũng lười nói nhảm với tên này. Đối phương là võ giả đại vũ cảnh lục trọng, Long Thần không dám chút chậm trễ nào. Dù sao nói thế nào đối phương cũng cao hơn hắn đến hai cấp bậc. Coi như là sau khi Long Hồn biến thân tính chất chân nguyên tăng lên gấp 10 lần. Đối phương vẫn còn cao hơn hắn đến một trọng, thôn phệ huyết giới, dưới thôn phệ huyết giới, Long Thần chẳng những có thể một hơi áp chế chân khí độc thú. Hơn thế nữa có thể điều khiển rất nhiều đồ, nếu như độc thú có cái sơ sẩy cũng rất có thể bị Long Thần lợi dụng cơ hội. Hai người đánh đấm một trận, liền chọn phương thức liều mạng, khi Long Thần thi triển thôn phệ huyết giới. Sương mù màu đỏ như máu rất nhanh hoàn toàn tràn ngập chung quanh. Phảng phất như một cái kén lớn màu đỏ như máu, đem độc thú hoàn toàn bao phủ vào trong, dưới vô hạn thôn phệ tác dụng lên trên người độc thú. Đây là một loại hấp lực kinh khủng, từ bốn phương tám hướng mà đến. Đây là cái đồ quỷ gì vậy? Xem ra tên tiểu tử này có thủ đoạn thần kỳ còn không ít. Độc thú âm lãnh cười. Hắn mặc dầu nhìn có vẻ thoải mái, nhưng đáy lòng rất là kinh ngạc, dưới thôn phệ huyết giới áp chế, toàn bộ chân nguyên của hắn thế nhưng chỉ có vận dụng được có 7-8 phần thôi. Nếu như Long Thần đạt tới một cái cấp bậc nữa, hắn lúc này cũng không phải là đối thủ của Long Thần. Thu thập ngươi đã đủ rồi. Long Thần thanh âm lãnh đạm, quanh quẩn bên tai độc thú, hắn thi triển thân pháp Liễu Như Thủy Phong. Xoay chuyển nhanh chóng ở bên độc thú, tìm kiếm cơ hội xuất thủ, muốn chết, Long Thần với cái loại bộ dạng không hề e ngại kia. Để cho độc thú cảm giác được mình bị xem thường, mặc dù lúc nãy bị phệ kim khí truy đuổi, đã tiêu hao không ít chân nguyên nhưng độc thú không cho rằng. Chân nguyên còn dư lại không thể giết chết Long Thần, thất sát độc ma chỉ, hoắc một tiếng. Tay phải độc thú đưa một ngón tay ra ngoài và so với sắc màu làn da của hắn có chút không giống màu sắc của một chỉ này lại đen hơn rất nhiều. Quả thực giống như là cục than vậy, có không ít khí lưu màu đen vờn quanh tại trên ngón tay này. Giống côn trùng ghê tởm, độc thú chân nguyên cả người bạo phát ra ngoài. Hắn điều phối sử dụng chân khí toàn thân, cả người hóa thành một đạo huyễn ảnh, trong nháy mắt xuất hiện ở trước người Long Thần. Ngón tay phải đột nhiên bộc phát ra một trận lực đạo kinh khủng. Hướng cái trán Long Thần đâm tới, dưới khí lưu màu đen tại phía trước ngón tay của hắn tạo thành một cái vòng xoáy thất trọng. Trên mỗi một thất vọng vòng xoáy đều có ít hư ảnh ma quỷ lạnh lèo. Bên tai Long Thần, vang lên tiếng cười ác độc, muốn so cái này cùng ta sao? Long Thần trong lòng cười một tiếng, thất sát độc ma chỉ. Tràn ngập độc khí và sát khí, đây là một loại lực lượng thuộc về âm độc, thế nhưng giống như Long Thần có một loại công kích đó chính là hoang vu thần ấn. Long Thần bây giờ, là ở trạng thái toàn thân, khi hắn làm, điều phối sử dụng chân khí cả người, hướng khiếu huyệt ở trên tay phải điên cuồng dũng mãnh lao tới. Long hồn chân nguyên mang theo kim ô hỏa, lúc này cũng bị Long Thần điều phối sử dụng. Theo hắn kết ấn, tại trên bàn tay của hắn mãnh liệt thiêu đốt lên, xuất hiện một cái thủ ấn màu xám cho bao trùm trên bàn tay hắn. Hô, thất sát độc ma chỉ sau khi hiện ra, hoang vu thần ấn Long Thần vội vàng bổ ra ngoài, âm độc chỉ và hoang vu ấn đột nhiên đụng nhau. Trong hoang vu thần ấn có nồng đậm tử khí, nói rõ thuộc về một loại chiến kỹ âm độc, lúc này và cùng đối phương giao phong. Mặc dù tại trên chân nguyên, Long thần kém đối phương một bậc, nhưng mà tại trên chiến kỹ Long thần lại thắng đối phương một bậc. Hoang vu thần ấn và thất sát độc ma chỉ điên cuồng giao phong. Khí lưu chung quanh bị xoắn động lên gió nổi mây phun. Những sa khoáng ám nâu ở trên mặt đấu thế nhưng cũng bị hủ thực không ít. Lần này giao phong, dĩ nhiên là kết quả thế lực quân bình. Hai người hướng phía sau lùi bước, tiếp theo đó nổi lên một vòng công kích. Nhìn một màn này, Thiệu Vũ có chút ngẩn người. Lúc nãy hắn cho rằng dưới tuyệt kỹ thành danh của độc thú là thất sát độc ma chỉ. Long thần hẳn là chết không thể nghi ngờ. Dù sao chênh lệch đẳng cấp rất lớn. Nào biết được Long thần đúng vào lúc này có thể bộc phát ra một chiêu kia. Ngăn chặn công kích của đối phương. Đối với Thiệu Vũ mà nói, đây đã là vô cùng không dễ dàng. Nhưng mà nghĩ tiếp sau đó, độc thú có thể thi triển càng thêm nhiều tuyệt kỹ, Thiệu Vũ sắc mặt liền tràn đầy đau khổ. Long thần là người tốt. Hắn không hy vọng Long thần cứ như vậy chết ở trên tay độc thú. Mình chết cũng không sao cả. Nhưng Long thần rõ ràng là một thiếu niên. Chết không đáng giá tẹo nào. Nghĩ tới đây, Thiệu Vũ lặng lẽ đi tới. Hy vọng mình có thể giúp Long thần một chút chuyện nhỏ nào đó. Thậm chí là kháng trụ độc thú. Để Long thần có cơ hội chạy trốn. Mà trải qua một chiêu như vậy, Long thần đã đại khái nắm rõ lực chiến đấu của đối thủ. Chỉ có thể nói, cho dù là địa vũ cảnh lục trọng, cũng không có cường đại đến nỗi Long thần không thể đối kháng. Dĩ nhiên, độc thú chỉ là một võ giả lang thang, không có nội tình gia tộc, có ưu việt di truyền. Nếu là nhân vật trọng yếu trong chín đại tộc, trong tay có được không ít chí bảo vật, nếu bọn họ là đại vũ cảnh lục trọng, Long thần muốn chiến thắng bọn họ có thể được không dễ dàng cho lắm. Mà ở trong mắt độc thú, Long thần đúng là một cái đối thủ đáng giá khiếp sợ. Hắn lúc nãy thi triển chiến kỹ vương cấp trung đẳng, tại trong đám chiến kỹ của mình, coi như không tồi, không nghĩ tới lấy trình độ chân nguyên cấp địa vũ cảnh lục trọng của mình đánh ra. Thế nhưng không có lấy đi tính mạng Long thần. Tiểu xúc sinh, tránh thoát một lần là vận khí. Lại tới lần nữa, ngươi nếm thử một chút đi. Vương cấp chiến kỹ cao đẳng của ta đây. Cũng không có mấy người tránh thoát được. Ngươi có được cái vinh hạnh, đã là không tồi rồi. Độc thú phát ra tiếng cười càn rỡ. Sau khi nói xong, hắn hóa thành một đọa hư ảnh màu đen. Hướng Long thần vọt tới. Lần này, độc thú hao hết toàn bộ chân nguyên. Cũng muốn đem thiếu niên thần bí Long thần giết chết. Long thần chỉ có giới địa vũ cảnh tứ trọng, lại có thể phát huy ra thực lực như thế. Nói rõ hắn nhất định có chỗ đặc thù. Độc thú đập nồi diêm thuyền, đem Long thần sau khi giết chết, sẽ có được đồ vật, nói không chừng sẽ đem hắn trở thành hào kiệt một đời. Cớ sao không có làm, ở cái thế giới này, quy tắc sinh tồn chính là mạnh được yếu thua. Chịu chết đi, một cái ánh mắt bao phủ một tầng sương mù đen thu. Thậm chí từng bộ vị trong thân thể hắn, rất nhanh hoàn toàn bị hắc vụ bao phủ vào trong. Cửu đầu thứ phụ thể, bạo sát, một tiếng chim hót thanh minh tại trong sương mù màu vang lên. Thanh âm bén nhọn đó làm màng nhĩ Long thần đau nhói. Độc thứ liều mạng, còn thật không phải cùi bắp, hắn thi triển thủ đoạn này. Vừa nhìn cũng biết là công kích rất cường hãn. Cửu đầu thú, chính là loại yêu thú đẳng cấp cao trong truyền thuyết. Nói vậy hẳn là ở cấp bậc yêu thú hoàng cấp, mà cửu đầu thú chiếm được. Cũng bởi vì yêu thú này mà sinh ra chiến kỹ. Lúc này sương mù màu đen ở trên người độc thú đột nhiên xoáy động. Trong đó ở phía sau hắn ngưng kết thành một đôi cánh màu đen to lớn. Mà ngoại ra, tại trên đỉnh đầu độc thú, ngưng kết thành 9 cái đầu màu đen, bộ dạng kia thoạt nhìn vô cùng kinh khủng, uy hiếp cũng tăng lên tương đối nặng, một cỗ khí tức âm hàn bao phủ một mảnh thiên địa chung quanh đây. Long thần tại trước mặt hắn càng không tương xứng, độc thú lúc này, giống như hóa thân thành yêu thú trong truyền thuyết kia, âm độc, hung lệ mà tàn nhẫn, trong ánh mắt tràn ngập sương mù hung tàn loài thú. Lần này, tổng cộng phát ra 9 tiếng chim hót, hư ảnh cử đầu thú, Lúc này dưới sự thao túng của độc thú trong nháy mắt đánh về phía Long Thần. Đôi cánh đen nhánh chớp động lên, cung cấp lực lượng siêu tuyệt cho hắn, mà phía trên chín đầu, giống như là một cây trường thương sắc bén mà linh hoạt. Hướng Long Thần đâm tới, nếu như âm hàn, như vậy ta lấy dương cương phá bỏ. Đối phó công kích này, ta dùng xích đế phần thiên ấn là thích hợp nhất. Bất quá, Long Thần may mắn chính là mình lần đầu tiên học xong xích đế phần thiên ấn mà nói đoán chừng đối phó với cửu đầu thú đây có chút phiền phức. Khi lần đầu tiên thi triển xích đế phần thiên ấn, bị thần tộc thiếu chủ dễ dàng ngăn cản, đây cũng không thể nói rằng uy lực của xích đế phần thiên ấn không đủ lớn mạnh. Ngược lại dưới thực lực chênh lệch khoảng lục thất trọng. Thất trọng, Long Thần lại có thể sử dụng chiến kỹ này, để cho thần tộc thiếu chủ trực tiếp bị đánh văng. Có thể thấy được xích đế phần thiên ấn rốt cuộc kinh khủng đến cỡ nào. Hoàng cấp chiến kỹ vừa ra, ai dám tranh phong, hỏa diễm màu đỏ như máu đột nhiên thiêu đốt tại trên cánh tay phải Long Thần. Trong bàn tay xích đế ấn sáng lên chưa từng có ở trước nay. Long Thần sử dụng chân khí toàn thân để thức dục xích đế phần thiên ấn. Ong ong ong, hỏa diễm thiêu đốt lên. Dưới bàn tay Long Thần ngưng kế thành một cái đế ấn bằng hỏa diễm. Xích đế phần thiên ấn xuất hiện mau lẹ mà đột nhiên. Tại thời điểm độc thú xông tới, xích đế phần thiên ấn Long Thần đột nhiên đánh ra. Trong nháy mắt liền hướng độc thú thổi quét qua. Cái gì vậy? Chấm, độc thú cơ hồ phát ra một tiếng thét kinh hãi. Sau đó cuối cùng cũng giao phong. Xích đế phần thiên ấn chẳng những khắc chế nốt, coi như là chân nguyên độc thú cường đại hơn một chút. Nhưng mà dưới xích đế phần thiên ấn kinh khủng của Long Thần. Chín cái đầu cửu đầu thú, trực tiếp bị xích đế phần thiên ấn đánh tan. Cách chương.